90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, cách xa rác rưởi người. Gia tiểu cửu minh chủ tăng thêm một, Tạ Thuận Ngôn lần này giọng rất lớn, cả lớp cũng có thể nghe, trong phòng học đột nhiên liền tĩnh, điểm danh điểm đến một nửa Mã lão sư, ngoặc kép. Hắn bất đắc dĩ buông xuống biệt hiệu sách. Bạn học, lão sư có phải hay không nơi nào thấy qua ngươi a? Tại sao lại là ngươi a? Trong lớp mọi người không nhịn được cười rộ. Mã lão sư nhìn dưới đài một cái, ngay sau đó hỏi tiếp, ngươi có chuyện gì? Tạ Thuận Ngôn chỉ Vương Minh Hàm nói, nàng giờ học dùng điện thoại di động, trả lại cho không có tới bạn học gọi điện thoại. Nhưng muốn cùng học được điểm danh, lão sư, điện thoại nàng còn ở cầm trên tay đâu, lần này là không tôn trọng ngài lớp, ngươi cần để ý đi. Trợn to hai mắt Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn, Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười, cuối cùng vẫn là cáo lão sư. Tạ Thuận Ngôn không biểu tình gì trên mặt, hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, ta ở đây, nàng nói xong. Cứ như vậy khiêu khích nhìn thẳng Vương Minh Hàm. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn nụ cười nhàn nhạt. Bên phải có một nhàn nhạt lúm đồng tiền, cùng kim châm một dạng, cùng Vương Minh Hàm ngón cái má lúm đồng tiền bất đồng. Vui vẻ chung còn có một tia hoạt bát, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, nguyên lai Tạ Thuận Ngôn cười lên dễ nhìn như vậy. Sao sao sao sao sao sao kêu bạn học tới điểm danh. Người lão sư này không tìm được lỗi gì chỗ, nhưng mà giờ học gọi điện thoại, đây là không bị trường học cho phép. Đại học mặc dù sẽ không thu điện thoại di động, nhưng mà phi thường không tôn trọng lão sư hành động, lão sư cũng sẽ xử lý. Mã lão sư lúc ấy chẳng qua là cảnh cáo Vương Minh Hàm không muốn chơi nữa điện thoại di động, nhưng mà hỏi nàng tên. Hỏi xong, Mã lão sư liền cúi đầu, ở điểm danh sách trên vẽ ký hiệu gì, không riêng gì Lý Thiếu Cẩn hiểu, chính là Vương Minh Hàm chính mình cũng hiểu. Đang thi thời điểm, lão sư có thể phải lưu ý nàng, hàng năm mỗi khoa, đều phải bắt thi bổ sung, không bắt thứ người như vậy bắt ai đó, thi bổ sung hãy cùng học bổng vô duyên, nói cách khác. Vương Minh Hàm bị Tạ Thuận Ngôn gãy tài lộ, Vương Minh Hàm khí răng cũng cắn chung một chỗ, nàng nhưng là thùy mị, nhưng mà lúc này mặt đỏ lên, cũng có thể thấy được, cái loại đó tức giận muốn phun phát ra ngoài, nàng sẽ dùng như vậy coi là kẻ thù con mắt nhìn Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn vừa cười, nói, đúng không, đáng hận đi, vốn là muốn hại người. Cuối cùng ai cũng không hại thành, Lưu Văn Anh ngươi cũng không giúp thành, chính mình phải bị trừ điểm. Nhờ có a ngươi, Tạ Thuận Ngôn đột nhiên thu nụ cười, trắng nhợt ánh mắt, hung ác nói, đúng, chính là ta nói qua, sẽ không để cho ngươi được như ý, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nói xong lần nữa giơ tay lên, lão sư, hay là cái này Vương Minh Hàm. Nàng dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm ta, thật giống như trả thù ta làm thế nào, lão sư, ngoặc kép, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bạn học cả lớp, ngoặc kép, sao sao sao sao sao màu vàng mịn dương quang, đem phòng ngủ lầu tầng tầng kiến trúc chiếu rõ ràng phi thường, trên ban công hoa hoa hèn hạ quần áo và màu xanh lá cây chăn. Giống như là vạn quốc kỳ một dạng, tranh kỳ đầu diễm. Phòng ngủ phong cảnh là có thể so với đồng tử lâu một dạng địa phương. Dân số dày đặc, thanh âm huyên náo, tốt đẹp nhân gian khí tức. Sau khi ăn xong, các bạn học top 3 top 5 trở lại phòng ngủ. Nghỉ trưa có 2 cái giờ. Thanh xuân tràn trề các nữ hài tử, nhiệt nhiệt nháo nháo nói gì. Mới vừa còn tĩnh mật phòng ngủ hành lang, trong lúc bất chợt liền huyên náo không chịu nổi. Đối với Vương Minh Hàm mà nói, quả thật huyên náo, bởi vì nàng tâm tình phiền não. Loại này náo nhiệt, giống như là đi tâm hỏa trên tưới dầu. Nín khó chịu đi tới chính mình cửa phòng ngủ, ngẩng đầu một cái thấy Lưu Văn Anh đứng ở nơi đó. Lưu Văn Anh sắc mặt kinh hoàng, ánh mắt vẫn nhìn nàng, hình như là có chuyện. Vương Minh Hàm vốn là bây giờ không muốn nói chuyện, nhưng mà cũng không cùng Lưu Văn Anh chào hỏi. Ngươi trở lại, Lưu Văn Anh nói, ta mới vừa nghe các bạn học nói lão sư điểm danh. Làm sao đột nhiên một chút tên a? Vương Minh Hàm nói, vậy ngươi còn nghe nói cái gì? Lưu Văn Anh nói ngươi bị lão sư hỏi tên, là muốn cho ta gọi điện thoại, cho nên, như vậy nhiều đôi mắt nhìn. Căn bản cũng không cách nào ỷ lại Lý Thiếu Cẩn không cho mượn điện thoại di động. Bởi vì Lưu Văn Anh căn bản cũng không ở phòng ngủ. Coi như Lý Thiếu Cẩn mượn, cũng không tìm được người. Gọi điện thoại cùng không gọi điện thoại khác nhau. Chính là Lưu Văn Anh đối Lý Thiếu Cẩn cừu hận trị giá sẽ hạ xuống. Khích bác cũng không có ích gì. Còn không bằng chính mình bán tốt. Vương Minh Hàm nói, đúng vậy. Lão sư bởi vì ta cho ngươi gọi điện thoại muốn bắt ta. Nhưng mà ngươi còn không có ở phòng ngủ. Hai ta cũng nhập vào. Lưu Văn Anh trên mặt hiện ra vẻ áy náy. Cũng là bởi vì ta. Nếu như ngươi đến lúc đó thì bổ sung. Ta thật đúng là thật xin lỗi ngươi. Tiếp, nàng có oán giận nói. Ta lúc ấy ở phòng ăn lấy cơm a. Ai u, này đáng chết lão sư. Làm sao êm đẹp liền điểm danh. Vương Minh Hàm trong đầu nghĩ, nói những thứ này còn có cái gì dùng. Nàng nói, thôi, chuyện đã phát sinh, còn muốn cũng không dùng. Đáng tiếc ta bị nhớ qua. Đều là Tạ Thuận Ngôn cáo lão sư. Nhưng mà nếu như ta nhớ qua, tìm được ngươi cũng được. Cuối cùng cũng không tìm được ngươi, ngươi cũng phải bị trừ điểm. Ta bây giờ suy nghĩ một chút liền áo chết. Lưu Văn Anh ngược lại là một mặt thản nhiên. Thôi, không phải là mã chiết. Chiết của Mã Vân, sao? Cũng không phải chuyên nghiệp giờ học. Thi bổ sung liền thi bổ sung đi. Ta không quan tâm. Sau đó lại nói, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn hôm nay như vậy khi dễ ngươi. Nàng không phải khi dễ ngươi. Nàng là không để cho ngươi tìm ta. Đây là nhằm vào ta à. Chờ ta có cơ hội. Nhất định phải tìm trở về. Vương Minh Hàm chờ cũng là nàng những lời này. Thấp giọng hỏi, ngươi định làm sao tìm được trở lại? Lưu Văn Anh suy nghĩ một chút nói, ta cũng không tin bọn họ không thiếu giờ học. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhập học thành tích đều rất tốt. Người ta bất kể cái gì giờ học, đều phải ngồi hàng trước, còn viết ghi chép. Làm sao có thể thiếu giờ học? Nàng vỗ vỗ Lưu Văn Anh bả vai. Bọn họ hai cái không trở về phòng ngủ đi. Đi về trước đi, ta phiền lòng. Sao phòng ăn đi thông phòng ngủ trên đường mòn. Bởi vì bọn họ đi muộn, cho nên bây giờ không có mấy người. Gió thu đưa thoải mái, bốn phía an tĩnh, thật là một cái tốt đẹp buổi trưa. Tạ Thuận Ngôn hay là cùng Dĩ Vãng một dạng, đi ở phía trước, nhưng mà hôm nay nàng lại cùng Dĩ Vãng không giống nhau. Miệng nàng trong hát cái gì? Đây cũng không phải là Dĩ Vãng nàng. Lý Thiếu Cẩn nghe một chút, là bài về, trung y nhập môn đều phải học cả đông tây y. Mặc dù tài liệu giảng dạy trên không có, nhưng mà chính mình phải học, có thể coi là chuyên nghiệp đồ. Đối với rảnh rỗi nói thiếu với Tạ Thuận Ngôn mà nói. Hành động này cũng có chút tương phản. Nàng thanh âm rõ ràng lộ ra cao hứng. Là bởi vì Vương Minh Hàm biết chuyện đi. Hôm nay Vương Minh Hàm bị điểm tên sau. Giận đến mặt cũng xanh biếc. Nhìn liền hả giận. Nhưng mà Vương Minh Hàm người kia. Ghi hận cũng giấu ở trong lòng. Bất kể ngươi đối nàng như thế nào. Nàng cũng có thể đối ngươi cười mặt chào đón. Như vậy nhân tài nguy hiểm. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói, Thuận Ngôn, ta cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta hai bên càng náo càng cương. Ta đến không phải sợ bọn họ cái gì, nhưng mà ngươi nghe qua rác rưởi người cái thuật ngữ này sao? Có người giống như là rác rưởi. bọn họ không phải là người. Rõ ràng là đạo đức ranh giới cuối cùng, nhưng mà nàng muốn khiêu khích trước, khiêu khích sau còn không nói phải trái, cuối cùng thở hổn hển, khả năng làm ra khác người hành động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.